Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, phần 263. Loại này chỉ dựa vào làm thấp đi người khác nâng lên chính mình cách nói trực tiếp chọc nhiều người. Tức giận, vốn dĩ chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa tùy tiện khiển trách một chút mặt khác các fan tức khắc không? Là Money liên hợp lại lên án công khai mắng chiến phấn kỳ thật nhất vô dụng còn hảo đại hỉ không? Bởi vì mỗi lần trên mạng nhắc lên mắng chiến, cuối cùng đều là đào mộ chính mình ra mặt triển khai đàn trào kỹ năng. Thu phục những người khác, lời này kỳ thật không sai. Nề hà luận cập miệng pháo kỹ năng, mặt khác fan thêm lên đều so ra kém mắng chiến phấn. Vì thế đang mắng chiến các fan càn quấy quỷ biện hạ. Mặt khác rõ ràng có hình có chân tướng các fan chính là không mắng quá mắng chiến phấn. Trên mạng bởi vậy cãi cọ ồn ào một mảnh, ngay cả thời khắc chú ý internet hướng gió giải trí truyền thông cùng mặt khác ăn dưa quần chúng. Cũng chưa xem minh bạch, không biết đào mộ fan như thế nào lại chính mình cùng chính mình véo đi lên. Còn véo như vậy hung, bất quá đào mộ fan thường xuyên nội đấu, ăn dưa quần chúng nhóm xem nhiều. Cũng liền không để bụng, rốt cuộc đào mộ chính là thường xuyên ở giới giải trí, nhắc lên tinh phong huyết vũ, nam nhân. Không đề cập tới trên mạng khói thuốc súng tràn ngập, chờ ở bãi đỗ xe Lệ Khiếu Hằng đang xem đến mới mẻ ra lò mà đào mộ sau. Nhịn không được kinh diễm thò qua tới tác hôn, hôn qua lúc sau còn cười đánh giá, hôm nay tiểu mộ là sô-cô-la mùi vị, thần mẹ nó sô-cô-la vị. Đào mộ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng, mở miệng hỏi, lễ phục làm tốt đi. Lệ Khiếu Hằng gật gật đầu, làm tốt, ngươi muốn đi trong nhà thử một chút sao? Đào mộ hổ khu chấn động, chạy nhanh nói, không cần, ngươi giúp ta mang lại đây đi, lần trước đi Lệ gia lưu lại bóng ma tâm lý quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đào mộ là không nghĩ lại tới cửa bái phòng. Nhìn vẫn cứ lòng còn sợ hãi đào mộ, Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, đã cho ngươi đưa đến trong nhà, đào mộ nhìn tươi cười bỡn cợt Lệ Khiếu Hằng. Hừ một tiếng, giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải định ở 12 tháng số 12. Buổi tối 7 giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu, 6 giờ rưỡi tả hữu, đào mộ ăn mặc thủ công định chế màu đen lễ phục. Đúng giờ xuất hiện ở thảm đỏ thượng, dựa theo đào mộ tính toán. Hắn vốn là tưởng cùng huyết nhục trường thành chế tác tổ cùng nhau bước trên thảm đỏ. Kết quả tổ chức phương xuất phát từ các phương diện suy xét. Vẫn là cấp đào mộ an bài đơn độc thảm đỏ thời gian. Như vậy điểm việc nhỏ, đào mộ cũng lười đến cùng tổ chức phương để yêu cầu. Bất quá hắn cũng không có tìm kiếm thảm đỏ bạn gái tính toán. Chính là chính mình một người cô độc mà sáng lạn đi lên thảm đỏ. Này đồng dạng cũng là đào mộ xuất đạo tới nay cái thứ nhất thảm đỏ tú. Cùng đại đa số nam minh tinh giống nhau, đào mộ cũng tuyển nhất kinh điển cũng nhất thường thấy cũng nhất không dễ dàng làm lỗi màu đen âu. Phục tam kiện bộ, nhưng mà so sánh với mặt khác nam minh tinh kiểu dáng. Đào mộ màu đen tây trang càng thêm tu thân, tinh xảo cắt may phác họa ra hắn vai rộng hẹp bối eo nhỏ chân dài cùng mông vảnh. Bởi vì ở quân đội huấn luyện hơn phân nửa tháng, đi đường khi sống lưng thẳng thắn, ngẩng đầu mà bước, giống như một gốc cây thanh tùng tuấn bách, giơ tay nhấc chân gian càng thêm sấm rền gió cuốn, dùng câu lạn tục nói tới hình dung, kia quả thực chính là hành tẩu chung hormone, ở đen hai cái sắc hào màu da phụ trợ hạ, cả người nhìn qua càng thêm dương cương tuấn mỹ. Thế nhưng làm người cảm giác được thoát thai hoán cốt thị giác kinh diễm Money đào mộ các fan đứng. Ở thảm đỏ hai bên, giơ đèn bài ngao ngao thẳng kêu, lấy một loại lão mẫu thân thêm bạn gái phấn tâm tính. Chỉ cảm thấy nhà bọn họ mộ mộ quả nhiên trưởng thành. Là cái chân chính nam tử Hán, anh, mặc dù là đứng ở thảm đỏ cuối người chủ trì đều có chút hâu không được này ập vào trước mặt nam. Tính hormone. Hơi say mặt trêu ghẹo nói, đào mộ tiến vào quân đội rèn luyện sau, thật là càng ngày càng soái đâu. Đào mộ cười tỏ vẻ, bởi vì soái ca đều phải nộp lên quốc gia sau, một câu lại lần nữa đưa tới các fan hưng phấn chu. lên, Đào Mộ tiếp nhận bút ở ký tên khu ký tên chụp ảnh. Lúc sau sải bước mà đi vào tiệc tối hiện trường. Đào Mộ xuất đạo đã hơn một năm, cho tới nay mới thôi chỉ chính thức tham dự quá một bộ điện ảnh cùng một bộ phim truyền hình quay. Chụp, nhưng là Đào Mộ trong ngành nhân mạch lại coi như là giao du rộng lớn. Bởi vì phía trước cùng Hạ Tinh giải trí cùng Long Đằng giải trí liên hợp quay chụp thời thượng. Phong vân duyên cớ, Đào Mộ kết bạn không ít trong nghề đại gia. Trước đài phía sau màn đều có. Suy xét đến Đào Mộ phi tấn võng người sáng lập thân phận. Này đó đại gia cũng đều vui cùng Đào Mộ bảo trì hữu hảo quan hệ. Này liền làm cho Đào Mộ vừa mới tiến vào phát sóng đại sảnh. Đã bị một đám người cấp vây quanh. Một đại ba người vây quanh Đào Mộ hàn huyên khen tặng. Trước tiên cầu chúc Đào Mộ có thể bắt được tốt nhất tân nhân thưởng. Còn có nhân ngôn chi chuẩn xác mà kết luận huyết nhục trường thành khẳng định sẽ trở thành nam. Này giải thưởng lăng tiêu lớn nhất người thắng. Rốt cuộc huyết nhục trường thành phát sóng tới nay. Vẫn luôn ở sáng tạo tân thu coi ghi lại. Cuối cùng thu quan khi cả nước rating đã đánh vỡ 20%. Trực tiếp đem này bộ kháng chiến kịch đẩy thượng thần đài. Hơn nữa này bộ kháng chiến kịch tạo thành xã hội ảnh hưởng cùng cùng phong nhiệt độ cũng là không. Thể nghi ngờ, nghe nói ngay cả thủ trưởng đều đang xem này bộ phim truyền hình thời điểm khen ngợi này bộ kịch. Chụp thực hào, chuyện tới hiện giờ, huyết nhục trường thành khẳng định lấy thưởng đã trở thành người trong nghề chắc chắn sự thật. Duy nhất trì hoãn đại khái chính là huyết nhục trường thành rốt cuộc có thể ôm đồm nhiều ít. Giải thưởng, có thể hay không mặt khác nhập vây tác phẩm cuối cùng đều trở thành bồi chạy. Rốt cuộc lấy giải thưởng lăng tiêu giám khảo sẽ nhiệu tính. Kia giúp quang điện các lão gia nhưng cho tới bây giờ đều không thích phân thịt heo. Bọn họ chỉ thích đẩy điển hình, chế tạo thân nhi tử. Hiện tại xem ra, huyết nhục trường thành khẳng định sẽ trở thành năm nay lễ trao giải thượng thân nhi tử. Rốt cuộc huyết nhục trường thành sản xuất phương kiêm lớn nhất nhà đầu tư Đào Mộ còn cùng quân. Đội hợp phách một bộ trưng binh tuyên truyền kịch. Quang điện thậm chí vì Đào Mộ chủ động cải cách giải thưởng lăng tiêu. Đẩy ra cái gọi là tốt nhất tân nhân. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ. Phía chính phủ khẳng định là hiếu thắng đẩy Đào Mộ. Cho nên ở Đào Mộ tiến vào phát sóng thính sau. Một chúng đại gia nhóm mới có thể cười vây đi lên. Chủ động cùng Đào Mộ kỳ hảo. Ngôn ngữ chi gian không thiếu toát ra hợp tác ý đồ. Rốt cuộc ở huyết nhục trường thành cùng thời thượng phong vân sau. Đào Mộ đã hướng trong nghề chứng minh rồi hắn dám chế năng lực còn có kỹ thuật diễn. Đương nhiên cũng có một bộ phận người chướng mắt Đào Mộ tuổi còn trẻ liền như thế phong cảnh đắc ý. Trong đó nhất đỏ mắt hẳn là phải kể tới Đào Mộ lão oan gia. Phía trước cũng coi như là quang điện thân nhi từ Trình Bảo Đông. Trình Bảo Đông cũng là không nghĩ tới. Năm đó ở chính mình đoàn phim liền chạy cái áo rồng đều tao ghét bỏ tiểu võ thế. Ngắn ngủn 1-2 năm thời gian cư nhiên có thể bò đến như thế địa vị. Không chỉ có trước đài phong cảnh, ngay cả phía sau màn đều nói 1-0-2. Mắt thấy kia giúp trong nghề đại gia vây quanh ở Đào Mộ bên người. Giả mô giả thức hàn huyên khách sáo bộ dáng. Trình Bảo Đông liền cảm thấy hụt hẫng. Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cùng bên người một vị khác đạo diễn nói. Lúc trước Đào Mộ ở ta đoàn phim. Cấp bác viễn đương võ thế thời điểm, ta liền nhìn ra tới tiểu tử này thủ đoạn cao minh lòng dạ thâm hậu. Tuyệt phi vật trong ao Trình Bảo Đông lần này đáp ứng lời mời tham gia lễ trao giải. Cũng là có một bộ kịch nhập vây quanh tốt nhất đạo diễn. Tốt nhất nam chính cùng tốt nhất trường thiên phim truyền hình. Bất quá xem trước mắt này thế, chỉ sợ hắn là muốn trở thành huyết nhục trường thành bồi chạy. Không đến 2 năm thời gian. Thời thế đổi thay đến như thế trình độ, cũng khó trách Trình Bảo Đông tâm sinh bất mãn. Tổng cảm thấy là Đào Mộ chắn hắn lộ, đứng ở Trình Bảo Đông bên cạnh đạo diễn nghe vậy ghé mắt. Cười nói, Trình đạo lời này, nhưng có điểm toan nha. Trình Bảo Đông cười lạnh, ta có cái gì hảo toan? Ta phía trước lại không phải không lấy quá giải thưởng lăng tiêu tốt nhất đạo diễn. Nhưng thật ra lão Trương ngươi, chụp hơn 20 năm diễn. Mỗi lần đều nhập vây, mỗi lần đều bồi chạy. Giải thưởng Lăng Tiêu như thế nào liền không cho ngươi ban phát cái tốt nhất nam vai phụ đâu. Người này há mồm nha. Trương Đạo lắc lắc đầu, lười đến phản ứng Trình Bảo Đông. Gia hỏa này chính là thuộc cầu, bắt được ai cắn ai. Trình Bảo Đông đâm Trương Đạo một câu, vẫn là cảm thấy không thoải mái. Cất bước đi đến Đào Mộ trước mặt, dương giọng cười nói, một năm không thấy, Đào Tổng thật là càng ngày càng phong cảnh. Đào Mộ quay đầu nhìn về phía Trình Bảo Đông. Tự nhiên không có sai quá trên mặt hắn kia mặt cực kỳ hâm mộ ghen ghét căm giận. Trong lúc nhất thời cũng có chút cảm khái. Rốt cuộc một năm trước kia, Đào Mộ còn nghĩ như thế nào gắng chịu nhục ôm đùi. Liền vì có thể ở Trình Bảo Đông điện ảnh diễn cái nam chính. Ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn một năm rưỡi thời gian. Đào Mộ thế nhưng liền thành trong nghề nổi danh chế tác người. Thậm chí còn tính toán từ Trình Bảo Đông trong tay đem này khối thịt mỡ đoạt lấy tới. Nghĩ đến đây, Đào Mộ tươi cười càng thêm sáng lạn hướng về phía Trình Bảo Đông gật gật đầu. Một năm không thấy, Trình Đạo phong thái như cũ, chương 230 Trình Bảo Đông lại là một tiếng hừ lạnh. Cười như không cười mà nói, cũng không được là, cùng Đào Tổng so sánh với, kia thật chính là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết trên bờ cát, Đào Mộ cười nói. Trình Đạo thật là ái nói giỡn, huyết sắc trường thành chế tác đoàn đội sớm tại Đào Mộ tiến. Vào đại sảnh khi, liền lưu ý tới rồi. Chỉ là nhìn đến Đào Mộ chung quanh có quá nhiều người vây quanh hàn huyên. Liền không lại đây, nghe được Trình Bảo Đông này một phen lời nói. Chu Hồng đạo diễn lập tức cười nói. Trình Đạo năm trước tổng cộng chụp một bộ điện ảnh cùng một bộ phim truyền hình. Điện ảnh phòng bán vé vượt qua 700 triệu, phim truyền hình cũng thuận lợi nhập vây giải thưởng Lăng Tiêu tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất. Trường Thiên phim truyền hình, nếu đây đều là sóng trước chết trên bờ cát, còn muốn những người khác như thế nào sống? Lời này vừa ra, chung quanh người lập tức cười ra tiếng tới, sôi nổi trêu chọc Trình Bảo Đông cố ý nói những lời này tới toan người khác. Trình Bảo Đông bị mọi người nịnh hót. Sắc mặt nháy mắt hòa hoãn xuống dưới, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, rất là rụt rè tỏ vẻ, cũng không được a, cùng Đào Tổng thanh thế so sánh với, chỉ có thể xem như kéo dài hơi tàn, nỗ lực duy trì đi, lời còn chưa dứt, liền nghe phía sau có người tiếp tra nói, hiện tại người trẻ tuổi xác thật ghê gớm money, mọi người sôi nổi quay đầu lại. Liền thấy quang điện lãnh đạo cùng giám khảo sẽ vài vị giám khảo nhóm đứng ở cách đó không xa. Mọi người sôi nổi chào hỏi. Quang điện lãnh đạo gật đầu ý bảo. Tiếp tục nói, cho tới nay, chúng ta hoa hạ giới giải trí đều tồn tại một loại thanh âm. Cho rằng quang điện không cổ vũ người trẻ tuổi, không cổ vũ sáng tác, cho đại gia hạn chế quá nhiều. Còn có người diễn xưng ở hoa hạ làm điện ảnh kịch sáng tác chính là mang xiềng chân khiêu vũ. Khuôn sáo hạn chế quá nhiều, làm đại gia không có cách nào vui sướng tràn trề mà phát huy ra bản thân tài học cùng năng lực. Chúng ta quang điện nghe các mặt thanh âm money cho nên lúc này đây, mới có thể cải cách giải thưởng Lăng Tiêu, đẩy ra tốt nhất tân nhân cái này giải thưởng, chính là vì cổ vũ càng nhiều năm nhẹ người. Làm cho bọn họ có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở tác phẩm thượng. Đồng thời cũng muốn cổ vũ vui chơi giải trí hành nghề giả đem tinh lực đặt ở tác phẩm bản thân mặt. Trên, tựa như lần này nhập vây huyết nhục trường thành, mặc dù là kháng chiến lão đề tài, chỉ cần ở kịch bản thượng tốn tâm tư, cũng có thể đánh ra không giống nhau kinh điển, mà không phải tổng nghĩ loài thiên hạ. Chụp một ít mũi nhọn đề tài đi lấy lòng quốc tế liên hoan phim monster tóm lại một câu. Chúng ta quang điện tuy rằng không cổ vũ tân bình trang rượu lâu năm. Nhưng là tuyệt đối cổ vũ dùng lão bình trang tân rượu, này một phen thao thao bất tuyệt xuống dưới. Không biết đánh bao nhiêu người mặt, Trình Bảo Đông sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì hắn ở phía trước phỏng vấn trung liền từng oán giận quá quang điện hạn chế quay chụp đề tài. Liền bởi vì một vị khác đạo diễn ở chưa kinh quang điện cho phép hạ. Đem chưa từng có thẩm điện ảnh đưa đến nước ngoài liên hoan phim tham gia triển lãm money quang. điện thế nhưng không cho phép này bộ hoạch thưởng điện ảnh ở quốc nội chiếu phim Monster hơn nữa đối. Này bộ phim nhựa đạo diễn cũng áp dụng cấm đạo diễn điện ảnh nghiêm trọng xử phạt. Trình Bảo Đông một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nhịn không được oán giận vài câu. Lại không nghĩ rằng giờ này khắc này. Thế nhưng bị người dùng phương thức này dỗi trở về. Đứng ở một bên đào mộ không nói gì. Trên thực tế loại này đề cập đến hai bên thế lực cuộc đua cục diện. Cũng không phải hắn một cái xuất đạo còn không đến 2 năm tiểu tân nhân có thể trộn lẫn đi vào. Huyết nhục trường thành đạo diễn Chu Hồng cũng là trong vòng lão nhân. Kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm lão luyện, sợ đào mộ tuổi trẻ khí thịnh, bị lãnh đạo khen hai câu liền bay lên, không hiểu đến nặng nhẹ, cũng phân không rõ thế cục, lại lỗ mãng hấp tấp mà nói ra nói cái gì tới. Đắc tội không nên đắc tội người. Chạy nhanh cười đem đề tài tách ra, lại nói tiếp, đào mộ ngươi lần này ở bộ đội rèn luyện, cũng không ăn ít khổ đi, nhìn này lại hắc lại gầy, ngươi kia giúp fan có phải hay không đau lòng hỏng rồi. Lão Chu ngươi nói lời này liền thật không hiểu biết kia giúp tiểu cô nương, huyết nhục trường. Thành nam chính Chiến Bân cười tiếp lời, ngươi không nhìn thấy bước trên thảm đỏ thời điểm. Kia giúp tiểu cô nương vây quanh ở hai bên kêu, ta này lỗ tai đều phải điếc nhân ra hiện tại cái này kêu hình nam. Xoáy liệt, Chiến Bân vỗ vỗ đào mộ bả vai, cảm nhận được đào mộ khẩn thật cơ bắp đường cong, nhịn không được nhéo nhéo, luyện không tồi nha, đào mộ thẹn thùng cười, thực phù hợp 20 tuổi người trẻ tuổi ngây ngô thẹn thùng. Rụt rè tỏ vẻ, còn hành đi. Cùng những cái đó bộ đội đặc chủng so sánh với nhưng kém xa, mọi người nghe vậy mỉm cười. Giải thưởng Lăng Tiêu giám khảo sẽ chủ tịch chỉ vào đào mộ cười nói. Tiểu tử chí hướng rất cao. Thế nào, người thật đúng là tưởng cùng chúng ta bộ đội đặc chủng một lần. Ngoặc kép, hết chương.